Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiên quyết ôm chặt, trong lòng Ngô Béo rất rõ, vào lúc này không thể nào bảo vệ được Tần Hạo. Hơn nữa Ngô Béo tranh thủ thời gian để cho Tần Hạo vẽ phù chú. Ba người bọn họ nếu như mà không trông vào Tần Hạo thì cũng chỉ có một chữ chết. Tình huống đã rất rõ ràng, Ngô Béo lúc này chỉ dùng thân thể to béo của mình, có thể hy vọng trì hoãn thế công của hai con cương thi. Bất quá Ngô Béo là nghĩ quá đơn giản. Con cương thi nhẹ nhàng đạp một cái, Ngô Béo bị đá văng ra ngoài, nằm trên mặt đất gào khóc, nhìn ra dáng vẻ rất thống khổ. Miêu Hồng và Vương Mục liếc mắt nhìn nhau, đều tỉnh ngộ, biết đây rốt cục là chuyện gì. Sau đó Vương Mục lấy từ trong túi đeo lưng ra một thanh chủy thủ sắc bén, lóe lên hàn mang làm cho người ta không dám nhìn. Hắn hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ lực lượng đâm thẳng vào lòng bàn chân của cương thi. Mới vừa rồi, cương thi vẫn còn đang làm mình đồng vách sắt, đau thương bất nhập, giống như là bị người ta chọc trúng xương mềm, cả người ngửa mặt lên trời quát to. Vị trí ở lòng bàn chân rịn ra chất lỏng màu xanh biếc, xem ra là máu huyết của cương thi. Một màn này rất quỷ dị, làm cho đám Tần Hạo đều cảm giác không tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn họ lúc trước đã thử qua, cho rằng cương thi này là phòng ngự vô cùng tốt, mặc dù kim loại cũng khó có làm tổn thương được chúng. Thế nhưng lúc này, Vương Mục một cử chỉ vô tình như vậy lại có thể thay đổi nhận thức của bọn họ. Chỉ cần nắm giữ biện pháp, chưa chắc là có thể không đánh được bọn cương thi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm giác phấn chấn. Sau đó, âm thanh của Miêu Hồng vang lên, bắt chước Vương Mục, đè thấp thân hình, giống như là một con linh hầu vọt ra bên ngoài, dùng một cây thái đao khác, cắm thẳng vào lòng bàn chân của nữ thi. Một dao này quả nhiên cũng hiệu quả, tốc độ hành động của đối phương rõ ràng chậm đi một chút, còn phát ra tiếng gào thét thống khổ. Trong tình huống như vậy, mọi người đều đã rõ cương thi cơ thể thoạt nhìn cứng rắn, thế nhưng kỳ thực cũng có nhược điểm, ví dụ như lòng bàn chân của nó chính là một cái xương sườn mềm. Bọn họ không biết từ đâu lấy ra không ít đinh, liên tiếp chạy rối rít đem những cây đinh tàn nhẫn đóng vào lòng bàn chân của cương thi. Từ những cái vết thương đó rỉ ra những nước màu xanh biếc. Cương thi gào thét, lâm vào tức giận, nhìn bộ dáng bị thương không ít. Lúc này Tần Hạo tâm thần đắm chìm, ngón tay liền điểm xuống. Ở trên những linh văn phủ chú kia phảng phất từ từ liên kết lại, quấn quýt lấy nhau, làm cho lòng người có cảm giác sùng kính. Những cương thi kia cũng cảm nhận được khí tức phát ra từ linh phủ mà Tần Hạo đang vẽ. Bọn chúng kinh hồn bạc vía, giống như trong hành động bị trói buộc, không hẹn mà lui về đằng sau. Mặc dù lòng bàn chân bị những vết thương nặng, nhưng lúc này cũng không có để ý. Còn muốn chạy sao? Các người nghĩ quá đơn giản đó. Tần Hạo lúc này cười lên một tiếng, đem phủ chú ở trên mặt đất cầm lên. Sau đó họ trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm niệm thần chú. Hắn trên miệng nở ra một nụ cười, trông vào có phần tàn độc. Cả người biến hóa, khí thế cường đại từ phù chú tập trực tiếp chảy vào trong người hắn. Tần Hạo hét lên một tiếng, tránh ra. Nghe mệnh lệnh, Miêu Hồng cùng với Vương Mục ý thức được, vội vàng né ra xa, tạo một con đường cho Tần Hạo xông tới. Tiếp đó, phù chú kia tàn nhẫn, dán thẳng vào ngực của cương thi. Hoàng quang lóe lên, cương thi kêu lên từng trận thảm thiết. Thân thể của hắn, dưới lực lượng cường đại, đang từ từ bị ăn mòn, hóa thành mây khói. Chương 335: Bó bánh chưng. Trong thời khắc mấu chốt, Tần Hạo đã vẽ xong phủ chú khắc chế cương thi, cho nên một kích chí mạng này làm cho nam cương thi tan thành mây khói. Tần Hạo hít sâu một hơi, đối với tình huống này là kết quả tốt nhất. Bất quá hai tay của hắn còn đang chống nạnh, dường dường tự đắc. Lúc này Ngô Béo tự nhiên lấy tay huých huých, sau đó ngượng ngùng. Ê lão đại, tôi biết là cậu rất lợi hại, nhưng mà cậu xem ở đó còn một con cương thi nữa đó. Bây giờ cậu phải tính biện pháp làm sao giải quyết được nó đây. Ngô Béo quẹt mồm, lộ ra bộ dáng ngây thơ. Không thể không nói, Tần Hạo bị vấn đề sắc bén này gặng hỏi làm cho mình bối rối. Hắn từ từ rời tầm mắt, nhìn sang bên kia. Quả nhiên là còn một con nữ thi. Lúc này, nữ thi đang nhìn phu quân của mình, trong mắt tràn đầy đau thương nhưng cũng đầy tức giận. Phảng phất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net